Chương 437, bộ kẹ mẩn trung tâm. Chương 437, bộ kẹ mẩn trung tâm nguyên bản hạ sỉ mà kỳ tu bồi dưỡng bộ kẹ mẩn, QNZ chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu tiến hóa huyền bí. Nhưng là bây giờ quan hệ đến thực lực bản thân tiến bộ, nhưng là nhất định phải ứng phó cẩn thận. Toàn bộ thế giới lớn như vậy, thần thú tuy rằng không nhiều, nhưng số lượng QNZ tuyệt đối không ít. Giống hù heo, dây cua dạ loại này cao cấp thần thú tạm thời không cách nào bắt lấy. Mặc dù chụp được, hắn hiện tại QNZ không có tốt như vậy tuổi gặm rất chúng nó mạnh mẽ tí trước, nói không chắc ăn đi còn phải nghẹn. Có thể cái khác như tam thần điểu, tam thần thú loại hình cấp thấp thần thú hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù là không đưa tới nhiều người tức giận, không thể tự mình động thủ. Bất quá như đồng dạng là bổ kẹ mẩn, tranh đấu lẫn nhau cướp đoạt tí trước, hoàn toàn ok. A nghĩ đến biện pháp hạ sỉ mà kỳ tu lúc này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước nhanh hướng về rừng tổ kỳ họa bên ngoài đi đến. Vừa mới đi không bao xa, liền thấy đến một cái thiếu nữ xinh đẹp thất kinh từ một bên chạy đến, trong tay còn ôm thật chặt một con đằng đằng xà không xa thả ra. Vừa thấy được hạ sỉ mại kỳ tụ, vị này thiếu nữ lúc này sắc mặt đại biến, kinh hoàng hô to, nhanh lên một chút trốn, mặt sau có một đám bể y hiệu nói chuyện sau khi, thiếu nữ vội vã chuyển hướng về bên cạnh bỏ chạy. Đúng lúc này, một đoàn có tới nửa người đại bể y hiệu lít nha lít nhít phát sinh ong ong nổ vang nhanh chóng đuổi theo. Không muốn liên lụy ta sao, thật là một thiện lương tiểu nha đầu. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lộ ra mỉm cười, thiện tay lấy ra một cái bộc bản hướng về không trung ném đi. Hào quang lóe lên ở giữa, một tiếng giống to vang vọng rừng rậm. Liền ngay cả đang chạy chối chết thiếu nữ đều bị cả kinh sững sờ ở, không nhịn được quay đầu lại xem xét. Này vừa nhìn, thoáng chốc liền bị sợ ngây người. Sáng sủa ánh mặt trời chiếu xuống. Một con vàng chói lọi to lớn dài dạ đổ ngửa mặt lên trời gào to. Sau đó cũng không cần chủ nhân dặn dò, miệng rộng một tấm, một đạo tráng kiện cột nước nhất thời như mũi tên nhọn phun ra, chẳng qua là một lần quét ngang liền đem toàn bộ bệ ỷ trùng rơi vào thiếu nữ nhìn này uy mãnh chấn động một màn, dương lên miệng nhỏ ngơ ngác dáng vẻ trái lại càng hiện ra đáng yêu. Vô ý thức thấp giọng nỉ non. Được thật là lợi hại, thẳng đến dài dạ đổ bị thu hồi sau. Mất đi mục tiêu thiếu nữ rồi mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Đúng dịp thấy hạ si mà kỳ tù một mặt mỉm cười nhìn na nở dê. Nhất thời, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lên che kín hương hà. Đầu hai bên trên búi tóc dọc theo người ra ngoài song đuôi ngựa có sinh mệnh dường như trên dưới nhảy lên. Thế nhưng ở ân nhân cứu mạng trước mặt đờ ra, quá thất lễ sâu thấy xấu hổ thiếu nữ lúc này túi người chào nói tạ. Bị quần áo ràng buộc vểnh cao hai vú nhưng vừa vặn pha cờ hoa ra tươi đẹp đường vòng cung. Phi thường cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Bằng không ngày hôm nay liền hỏng bét. Con ngươi đảo một vòng, hãy ạ xì mà kỳ tủ khoe miệng lộ ra rất là tồi tệ nụ cười. Làm bộ bất mãn nói ra để người giật nảy cả mình lời nói. Ôi chỉ là đầu lưới cảm tạ thật không có có thành ý đi. Ta nhưng la cứu ngươi một mạng. Như vậy không theo lẽ thường ra bài lời nói thoáng chốc làm cho trái tim hoài cảm kích thiếu nữ sững sờ ở anh hùng cứu mỹ nhân sau, không phải đều không cầu báo lại sao đạo diễn, cái này nội dung vở kịch không đúng vậy sinh mệnh là rất nặng nghề. Yêu cầu điểm bồi thường QNZ rất phải làm chứ nhìn thiếu nữ ngơ ngác gật đầu dáng dấp khả ái, trong lòng ác thú vị cảm thấy thỏa mãn lâm ngỗ người tiếp tục mở miệng. Ngươi hẳn là trả giá chính là ý đồ xấu lâm mẫu người vừa vặn ở thời khắc mấu chốt này ngừng lại một chút, tình huống như thế thoáng chốc để thiếu nữ trong lòng căng thẳng. Lẽ nào, hắn muốn đưa ra cái gì thật không tốt yêu cầu sao hạ sĩ mà kỳ tủ trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, mỉm cười ôn hòa nói rằng, đáng yêu nữ hải. Không biết ta hay không có cái này vinh hạnh biết tên của ngươi A La nguyên bản phảng phất lên hình trường như thế căng thẳng thiếu nữ có chút bối rối. Sau khi lấy lại tinh thần mới ý thức tới đối phương là cố ý mở chính mình chuyện cười. Hơn nữa, vừa thấy mặt đã khen chính mình đáng yêu cái gì mắc cỡ đỏ mặt thiếu nữ càng thêm mê người, đánh bạo nhẹ giọng nói rằng, ta gọi mẹ ấy, là từ khu vực gỡ nổ và đến đây rèn luyện tu hành người mới huấn luyện viên. Xin mời nhiều chỉ giáo. Hãy ạ si mại kỳ tủ, can tổ thị trấn mạ xạ ra người mới huấn luyện viên. Cộng đồng tiến bộ ổ, mẹ ấy. Tốt xấu cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận người có thâm niên, tuy ý nói hai trò cười đã đến gần khoảng cách của hai người. Mại kỳ tù thật là lợi hại. Rõ ràng cùng mẹ ấy giống nhau là người mới huấn luyện viên, liền có thể thu phục lợi hại như vậy giải ra đồ, vẫn là tia chớp bổ kẹ mẩn khu vực cạn tẩu có cái gì thú vị. Mẹ ấy vốn chính là cái hoạt bát nguyên khí thiếu nữ xinh đẹp. Hồi phục vốn là cá tính na nở dê lại như một con vui vẻ chim sơn ca, trong trẻo thanh âm dễ nghe ở bên thai quấn quanh. Dọc theo đường đi nhiều như thế cái hạt rẻ cười, liền ánh mặt trời đều sáng sủa không ít. Có người cùng bạn, tựa hồ liền thời gian đều đi được càng nhanh hơn. Bất chi bất giác liền đi ra rừng Tổ Kỳ Họa, đi tới thành phố Tổ Kỳ Họa. Nói thật, đây là Hạ Si Mạc Kỳ Tủ lần thứ nhất vào thành. Từ khi đi tới nơi này sau, vẫn trạch ở giáo sư hoặc ra làm trạch nam. Đối với nơi này phong thổ cu nở dê rất là hiếu kỳ. Vừa mới tiếp cận nội thành, liền thấy đến đẹp đẽ cảnh sát rủn xạ tiểu thư cười ạt cả nhìn chạy trốn đến trước người. Một cái tiêu xài gấp đỗ xe. Mặt mỉm cười, nhưng là không cho phép cự tuyệt nói rằng, xin lỗi, hai vị huấn luyện viên. Phiền phức đưa ra một xuống chứng minh thân phận. Không nói hai lời. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cùng mẹ hai người lập tức bé ngoan đem bổ kẻ đẹp đưa ra. Bất luận cao y na ho thế giới, nữ nhân sức chiến đấu luôn có chút tăng mạnh. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Mà ở bộ kẹ mẩn thế giới, có hai loại nữ nhân huấn luyện viên nhất không thể chọc. Hơn nữa còn đều là chế phục mê hoặc. Thân là hộ sĩ y tá giỏi tiểu thư, còn có đảm đương cảnh sát dùn xạ tiểu thư. Một khi có huấn luyện viên mạo phạm này hai gia tộc lớn đi ra nữ tính. Như vậy rất thật không tiện, có thể nói ngươi huấn luyện viên cuộc đời cơ bản đi chấm dứt. Mỗi một cái thành thị, hoặc là giã ngoại bộ kẹ mẩn trung tâm đều là do y tá giỏi thành viên gia tộc đảm nhiệm. Mà cảnh sát thì nhất định là cảnh sát dùn xạ tiểu thư giấu chân trải rộng liên minh thăm dò đến mỗi một mảnh khu vực mạo phạm các nàng, liền mang ý nghĩa toàn bộ trên đại lục sở hữu chính thức trị liệu hệ thống đem đối với người đóng. Bộ kẹ mẩn không cách nào được trị liệu. Mỗi đến một cái địa phương mới, bản thân cũng sẽ chịu đến cảnh sát dùn xạ tiểu thư thân thiết hữu hảo cẩn thận kiểm tra. Kia sướng run người quả thực làm người không thể chịu đựng. Trừ phi ngươi kêu cha gọi mẹ tới cửa bái phỏng cầu được tha thứ. Bằng không, liền chờ mong chính mình bổ kẻ mẩn vĩnh viễn không sẽ thụ thương, QNZ có đầy đủ tài chính giúp đỡ chính mình kiên cường sống tiếp. Đương nhiên, thêm vào một số hắc ám tổ chức QNZ là cái thật tốt ứng đối biện pháp. Chỉ nếu không sợ bị xem là bia đỡ đạn cho liên minh đưa món ăn cái gì, hoàn toàn có thể tiếp tục tiếng trầm làm bộ chết tiến vào thành phố Tổ Kỳ Họa, hai người một vừa thưởng thức trong thành phố phong cảnh. Một bên hướng về bộ kẹ mẩn trung tâm chạy đi. Vừa mới vào cửa lớn, liền nghe thấy bên trong phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Sau đó sương khói nổi lên bốn phía, dị thường sặc cổ họng. Còn có cóng lấy một túi to gộp bản ba bóng người nhanh chóng hướng về cửa lớn vốn là. Khu khu các ngươi là người nào mau đưa bộ kẹ mẩn nhóm trả về đến câu nói này, giống như là khởi động cái gì ghê gớm cơ quan. Ba bóng người đột nhiên dừng lại, lộ ra một mặt nét mặt hưng phấn. Định thân nhìn lại, ăn mặc một thân ấn có e giờ dòng chữ chế phục, có thể không phải là hỏa tiễn đội tổ ba người. Anh Tuấn đẹp trai nhưng có chút ngu ngốc cổ gì rồ. Sắc đẹp cùng vóc dáng rất khá nhưng dị thường dũng mãnh nịu xa xì, còn có con kia biết nói chuyện mặc. Ánh đèn lóe lên, bối cảnh âm nhạc tự động vang lên. Nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng, vì bảo vệ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thực tà ác. Đáng yêu lại mê người vai diễn phản diện. Nịu xa xì, cô gì rồ. Chúng ta là qua lại ở ngân hà ở giữa hỏa tiễn đội, lỗ trắng, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta chính là như vậy. Mạo bày ra tự nhận đẹp trai bột tổ ba người để ở đây khán giả thoáng chốc kẻ ngắt. Một mặt không nói gì mà nhìn bọn họ. Bà tên này, sẽ không phải là đến khôi hài đi quen thuộc lời kịch để hạ xì mà kỳ tủ trong mắt lóe ra một tia hoài niệm. Quả nhiên, không có lửa tiễn đội bổ kẻ mẩn là không hoa nở chỉnh. Mọc, đưa các ngươi một cái lễ ra mắt. Cái gì, là cái gì mạo tham tài mọc, thậm chí là mứa xạ xỉ hai người đều một mặt vui mừng nhìn sang. Trước mặt liền thấy đến một đạo tráng kiện cột nước đột nhiên phun ra đến trên người mình. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tổ ba người lúc này hóa thành một đạo lóe sáng ánh sáng biến mất ở trời quang. Thật đáng ghét cảm giác cả thu hồi giải giả đổ hạ sĩ Mạc Kỳ Tù lập tức cảm giác được bên cạnh mẹ ấy một mặt sùng bái đang nhìn mình. Mạc Kỳ Tù thật là lợi hại hỏa tiễn đội lợi hại như vậy tổ chức đều bị ngươi một chút đánh bại nhẹ như mây gió khoát tay chặt lại. Hạ sĩ Mạc Kỳ Tù dị thường trang bức nói một câu, hỏa tiễn đội cái gì đều là mây trôi. Mẹ chỉ cần nỗ lực. sau đó QNZ có thể trở thành là rất lợi hại huấn luyện viên. Nếu là bất luận cái nào hiện đại trạch thấy cảnh này, nhất định sẽ trắng trợn nhổ nước bọn, ngươi nha không trang bức sẽ chết ra bất quá là ngu ngốc tổ ba người mà thôi, có gan cùng mẹ thỏ gắng gượng chống đỡ. Thuần túy là vì tăng lên ở thiếu nữ trong lòng hình tượng đi nhất định phải vạch trần âm mưu của ngươi rất đáng tiếc, nơi này không có những người khác. Cho nên hắn tự nhiên là bị mọi người coi như anh hùng giống nhau trắng trợn khích lệ. Liền ngay cả y tá giỏi tiểu thư QNZ không hề mang theo kia cấp phó nghiệp tính mỉm cười, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Phần lớn thời điểm, y tá giỏi tiểu thư đều là ôn nhu trí tuệ đại danh tử. QNZ là quảng đại huấn luyện viên trong lòng hừ hừ cầm trong tay bộc bản giao cho y tá giỏi tiểu thư khôi phục tinh lực, cân nhắc đến mẹ ấy ngày hôm nay được không ít kinh hãi, nghỉ ngơi trước lại nói. Bộ kẹ mẩn trung tâm không chỉ có thể trị liệu bộ kẹ mẩn thương thế, còn cung cấp dừng chân, huấn luyện thường ngày. Nhiệm vụ tuần tra chờ phục vụ. Mỗi cái có bộ kẹ đẹp người mới huấn luyện viên đều có thể miễn phí vào ở, cái này cũng là liên minh phát ra một hạng phúc lợi biện pháp. Hoặc là nói, là lôi kéo người tâm. Thừa dịp những thiếu niên này thiếu nữ còn trẻ, tư duy dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tắt lưới rộng. Nhiều lao ngư. Sau đó phát đạt. Phải nhớ đến liên minh đối với ngươi tốt, đại khái là ý tứ như thế. Dù sao, có thể đạt được bộ kẹ đẹp, đều là chút giao nổi tiền công dân mà muốn bồi dưỡng ra mạnh mẽ bộ kẹ mẩn, từ mới bắt đầu hình thái đến tối trung tiến hóa cần muốn hao phí tâm lực, tài lực đều không phải là người bình thường có thể làm được. Toàn bộ liên minh không biết bao nhiêu ước người. Hàng năm trở thành huấn luyện viên nhân số như cá giết sang sông. Trong đó có thể trở thành tinh anh, bất quá là một số ít. Mà có thể trưởng thành lên thành thiên vương, càng la vạn người chưa chắc có được một. Muốn đem bộ kẻ mẩn bồi dưỡng tăng lên tới thiên vương giai đoạn, đầu tiên là một cái thiên phú liền soạt xuống không ít người. Chủng tộc hạn định không phải tốt như vậy phá tan. Toàn thế giới nhiều người như vậy, cao y na ó không muốn vài con chuẩn thần loại hình bộ kẻ mẩn có thể những này chuẩn thần. Mỗi người đều là liên minh tâm can bảo bối yêu thích, dựa vào cái gì tặng cho ngươi cho tới giã ngoại. Trước tiên không nói đụng tới tỷ lệ vấn đề. Có thể được gọi là chuẩn thần bộ kẹ mẩn, người nào biết nhỏ yếu sa mạc bạo quân tỷ dạng nỉ tạ dễ dàng liền có thể nhấc lên báo cát, gạ cổm chỉ là nhanh chóng đến gần như không còn bóng tốc độ liền có thể đem người chơi được tìm không ra bắc. Ngoại trừ thiên phú ở ngoài, chuẩn thần bộ kẹ mẩn cần thiết tài nguyên càng là có thể đem người ăn nghèo. Hiện nay có thể trưởng thành lên thành thiên vương, ngoại trừ một số người may mắn đạt được kỳ ngộ ở ngoài. Những người khác nếu không căn bản con cháu đại gia tộc, nếu không đứng phía sau một số tài phiệt, trải qua lợi ích giao dịch được đến đối phương chống đỡ. Cho nên, muốn bồi dưỡng ra mạnh mẽ bộ kẻ mẩn. Một chữ, khó hai chữ, rất khó ba chữ, khó như lên trời lại nói, này hình như là năm chữ tới. Luôn cảm giác có cái gì không đúng, hẳn là ảo giác.